Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 27 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91 Mãnh Thú. Tạ Cảnh Tu chỉ ngồi trong phòng của Tiêu Ngự nửa canh giờ rồi mới cáo từ. Ngoài trời lất phất tuyết bay. Tiêu Ngự mới lấy áo choàng cho y. Tạ Cảnh Tu mới nói, ta muốn cái lần trước ngươi mặc đó. Tiêu Ngự nói, có cái gì khác nhau chứ? Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, biểu hiện hờ hững, có vẻ đặc biệt vô tội. Nếu không có gì khác, tại sao ta không thể mặc? Tiêu Ngự nghĩ, hắn lại không thể phản bác. Được rồi, ta sẽ đi lấy cho ngươi. Tiêu Ngự thở dài, mở tủ quần áo, lấy chiếc áo choàng lông đen tuyền, được xếp ngay ngắn. Tạ Cảnh Tu mới chỉ vào cái lò sưởi, ủ ấm một lát đi, nếu không sẽ lạnh. Bộ nhìn y yếu đuối lắm sao chứ? Tiêu Ngự không còn sức để mà từ chối ý kiến của Tạ Thế Tử, cứ làm theo là được rồi. Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự tung áo ra phủ lên cái lò sưởi. 10 phút sau, Tiêu Ngự sờ lên áo, cảm giác ấm áp, liền mới đưa cho Tạ Cảnh Tu. Xong rồi, mặc vào đi. Tạ Cảnh Tu im lặng mặc áo, nhìn xoáy vào Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, ta về đây. Thượng lộ bình an. Tiêu Ngự cười tích con mắt tiễn y ra cửa. Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn. Chúng ta sắp xa cách hơn 1 tháng mà Phượng Đại Phu dường như chẳng có vẻ gì lưu luyến cả. Tiêu Ngự nghẹn họng nói không có ra lời. 1 tháng, 4 tuần, 28 ngày, hắn thật sự không có thấy lâu. Lại nói không phải là y muốn tuân thủ lễ giáo sao? Hắn phối hợp tốt như vậy, Tạ Thế Tử còn giận lẫy cái gì chứ? Tạ Cảnh Tu mới thở dài. Thôi, rốt cuộc cũng chỉ có một mình ta lo lắng vui mừng vì hôn sự này, là ta cưỡng cầu chỉ một mình ta gánh vác. Còn ra vẻ oan ức, quý công tử thật dễ tổn thương quá đi. Tạ Cảnh Tu lại thâm sâu nhìn hắn một cái rồi mới xoay người rời đi. Ngoài trời qua tuyết bay, đường mòn và mấy cành cây khô phủ đầy tuyết trắng. Gió xốc qua cuốn theo tuyết dụng dần vũ giữa không trung. Trời đất mênh mông, Tạ Cảnh Tu bước đi giữa cái màn tuyết, tóc đen tung bay, tổng thể như là một bức tranh thủy mặc ảm đạm u sầu. Thật ra cảnh tượng này chỉ là Tạ Thế Tử phẫn hận vì ai đó không có phối hợp, diễn ngôn tình gì thôi. Tiêu Ngự ra đóng cửa, chậm chậm chạy vào trong phòng, thích ý nằm nhòi bên cái lò sưởi. Tạ Cảnh Tu trở về phủ Nguyên Dương, thấy vài hộ vệ dáng vẻ chật vật, vậy mà từ trong giường chạy ra. Tạ Cảnh Tu dừng chân, nhíu mày nhìn những cái người kia. Nhị cửu mới quát, các ngươi làm cái gì thế? Hô to gọi nhỏ như vậy còn ra thể thống gì? Vài hộ vệ kia thấy Tạ Cảnh Tu mới vội vàng chạy đến quỳ xuống nhận tội. Thế tử gia, chúng thuộc hạ trực ban hôm nay trông coi mãnh thú giam sao giường kia, nhưng mà không biết có phải là do tuyết lớn không mà chúng đã phá cửa rồi. Mãnh thú đã chạy ra khỏi lồng sắt. Thuộc hạ vất vả lắm mới tạm thời nhốt được nó trong giường, đang chuẩn bị tìm người đến để mà chế phục nó đây. Diện tích giường của phủ Nguyên Dương rộng vô cùng, không chỉ là đầy đủ hoa lá 4 mùa xanh um, còn nuôi những cái loại thú quý hiếm. Dĩ nhiên, đa số toàn là động vật nhỏ vô hại. Chỉ có một con là ngoại lệ, nó không phải là do mua hoặc là săn được mà là mời về. Buổi tối 1 năm trước, một con mãnh thú 4 chân cao gần bằng người, tựa sói mà không phải là sói, giống chó cũng không phải là chó, đột ngột xuất hiện trong hậu viện của Dương phủ, dọa cho đám quý nhân nô bộc nha hoàn nhũ mẫu phải sợ cho chết khiếp. Tạ Cảnh Lâm định bắn chết nó, nhưng mà Tạ Cảnh Tu ra mặt đảm bảo cho nó, cho người giam sâu trong hậu viện, phái mấy chục hộ vệ luân phiên canh giữ. Mãnh thú này tướng mạo hung hãn, lại không hiểu nhân tính, gặp người là cắn. Đêm đó đã làm bị thương 10 mấy nô bộc của Dương phủ. Nếu không có đông đảo thị vệ võ công cao cường áp chế, không biết nó còn gây loạn đến mức nào. Trong số người bị thương còn có tiểu thiếp Tạ Cảnh Lâm yêu thương nhất, nha hoàn trung thành của Dương phi và Trắc phi cũng bị thương không nhẹ. Không ai hiểu nổi tại sao mà Tạ Cảnh Tu muốn giữ lại con súc sinh kia. Không chỉ giữ lại mà còn đặt tên cho nó là Quyền Trạm. con súc sinh căn bản không hề cảm kích, gặp Tạ Cảnh Tu vẫn nhe răng múa vuốt như thường. Tạ Cảnh Tu không có giải thích, người khác có thể oán hận cũng không làm gì y được. Tạ Cảnh Tu đi về phía giường, hộ vệ vội nói: "Thế tử, tạm thời đừng có vào, mãnh thú thoát khỏi, chúng ta đã khóa cửa diện tử, không biết có ngăn được nó không nữa." Tạ Cảnh Tu không có dừng bước, đám hộ vệ cũng hết cách, phải một người đi tìm trợ giúp, những người còn lại bảo hộ xung quanh Tạ Cảnh Tu vào sâu trong giường. Còn chưa có đến gần, đã nghe thấy tiếng rống vang dội đập vào tai. Các hộ vệ nắm chặt đao, nuốt nước bọt, dù trong lòng sợ hãi cũng chỉ có thể đi theo Tạ Cảnh Tu tiến về phía trước. Giường sau trong bảo phát diện vốn là cái nhà ấm trồng hoa, giờ chỉ chuyên dùng để mà giam giữ con thú kia. Lúc mà cách bảo phát diện mấy chục bước, Tạ Cảnh Tu đã thấy móng vuốt chi trước của con thú lấp ló ở góc tường, sau đó là cái đầu khổng lồ của Huyền Trạm. Mãnh thú hiển nhiên cũng đã thấy bọn họ, con mắt đảo qua đào kiếm trong tay của hộ vệ, cái miệng rộng quát ra, để lộ răng nanh dài cả tấc, lóe ánh sáng lạnh lẽo, yết hầu gầm gừ thành tiếng, mắt lộ vẻ hung tàn. Tạ Cảnh Tu mới dừng bước, gọi một tiếng: "Huyền Trạm." Chú ý của mãnh thú đã bị âm thanh của Tạ Cảnh Tu kéo qua. Nó dĩ nhiên không có đáp lại, vẫn như điên cuồng, nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Tu. Cổ họng gầm gừ như bất cứ lúc nào có thể nhảy ra đại khai sát giới. Những người khác đều cho là Huyền Trạm chỉ là một con thú điên, không lúc nào nó không hiển lộ cái dáng vẻ công kích. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu lại nhìn thấy sự cô độc và hoảng sợ trong cặp mắt thú đen lấy kia. Thật ra nó vẫn luôn sợ hãi, giống hệt như đứa bé. Trong mắt của bọn họ, thế giới này vừa xa lạ, vừa không có thể lý giải, khủng bố mà lạnh lẽo, nguy hiểm khắp nơi. Tạ Cảnh Tu bước lên phía trước, các hộ vệ quýnh quán cản y lại. "Thế tử, đừng có đi qua đó, cơ thể của nó khổng lồ lại rất mạnh, chỉ sợ bức tường kia không có chặn được." "Các ngươi lui về sau đi." Tạ Cảnh Tu nói, kéo sát áo choàng tiếp tục đi. Bọn họ nào có dám để cho Tạ Cảnh Tu qua đó một mình mà ẩn núp ở phía sau, đành phải cắn răng bảo hộ quanh người của Tạ Cảnh Tu cùng đến chỗ của mãnh thú. Bóng của những người càng đến gần, phản chiếu trong đôi mắt thú, tiếng gầm gừ của Huyền Trạm càng lớn hơn, lông cổ cũng đã dựng lên. Hộ vệ nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị tùy thời mà chém giết. Tạ Cảnh Tu rút ngắn khoảng cách, vừa chạm tường liền dừng lại, ngẩng lên nhìn cái đầu thú lộ ra. Con thú đột ngột im lặng, hơi nghi hoặc nghiêng đầu, mũi thì giật giật như đang cố gắng đánh hơi. Tạ Cảnh Tu cũng bất ngờ, y tin con mãnh thú này có lý trí, chỉ cần không có ai phát động tấn công, nó sẽ không có chủ động cắn người. Vậy cho nên y mới dám đến gần nó hơn thế này. Nhưng mà y không ngờ Huyền Trạm lại biểu hiện cái dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện này. "Thế tử, cẩn thận đó, bảo vệ thế tử đi." Hộ vệ vẫn luôn quan sát gắt gao, đột nhiên hô lớn, biến cố nhảy mắt đã phát sinh. Mãnh thú rạp người, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao bằng hai người, đáp xuống trước mặt của Tạ Cảnh Tu. "Lui ra!" Tạ Cảnh Tu quát lui các hộ vệ đã nâng đào phóng đến. Hộ vệ không có dám lùi về, giơ đao ngăn trước người của Tạ Cảnh Tu. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu nói, "Không sao, lui ra đi." Đám hộ vệ nhìn y bước thẳng đến con thú khổng lồ hung ác, tim đã nhảy thót lên cuốn họng. Giữa trời đông tuyết bay mà mồ hôi lạnh đã túa ra đầy người. "Huyền Trạm." Tạ Cảnh Tu dừng trước mặt con thú cách hai bước, thăm dò gọi. Nếu nó biết cô độc và sợ hãi, lại nhận ra ác ý của những người muốn tấn công nó, nhất định nó đủ thông minh. Đủ thông minh để nhận ra cái tên này là đang gọi nó. Mắt thú chăm chú nhìn Tạ Cảnh Tu, cái đầu to lại nghiêng qua một bên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gió lạnh thổi qua, mấy người một thú tựa như là bị đông lạnh cứng thành băng, không ai nhúc nhích. Đột nhiên mãnh thú thử bước lên một bước gần Tạ Cảnh Tu, dài hộ vệ suýt nữa thất thanh đã gào lên. Muốn ra phía trước để bảo vệ, bị Tạ Cảnh Tu lạnh lùng ngăn lại. Cũng may mãnh thú không có làm động tác tấn công, ngược lại chỉ lắc cái đuôi to bự. Tạ Cảnh Tu mới nhếch miệng cười, không biết tại sao y cảm giác được con thú khổng lồ đang truyền đạt hảo cảm gì. Tạ Cảnh Tu giương một tay ra từ trong áo choàng, lòng bàn tay ngửa ra. Quyền trạm. Lần này Quyền trạm không có do dự nữa, nhào đến chỗ của Tạ Cảnh Tu ra sức ngửi bàn tay của hắn. Cổ họng nó phát ra cái tiếng gầm gừ nhưng mà không có mang uy hiếp, ngược lại còn có vẻ sung sướng. Cái đuôi xù to bự lắc càng lúc càng nhanh, dí mũi ngửi lung tung cái áo choàng của Tạ Cảnh Tu, vừa ngửi vừa phát ra cái tiếng gào khản đặc, y như tiếng khóc. Đám hộ vệ nhìn mà choáng váng, hai mặt nhìn nhau một hồi, vẫn không có dám buông lỏng cảnh giác. Tạ Cảnh Tu kéo áo choàng, mỉm cười, vuốt ve con thú cao ngang ngực y. Ngươi thích cái áo này sao? Tạ Cảnh Tu mới nhẹ giọng hỏi. Quyền trạm không thể trả lời, chỉ dù sướng chạy dọc quanh y, hết ngửi lại lấy cái móng vuốt đập đập áo choàng của y. Ta cũng thích nó. Tạ Cảnh Tu cúi đầu cười khẽ. 28 tháng chạp, Phượng Chiếu Kỳ được thư viện thả về Phượng gia. Sau cái lần gặp Tiêu Ngự trong tiểu viện, Tạ Cảnh Tu mua cho, biết được chân tướng, Phượng Chiếu Kỳ liền quay lại thư viện. Lúc đó, về sớm để mà gặp Tiêu Ngự, nhưng mà Tiêu Ngự không có ở lại Phượng Phủ. Giờ đã biết chuyện năm xưa, Phượng Chiếu Kỳ không có thể dối gạt Phượng Vân Phi, nên lại thu dọn hành trang vào thư viện. Bây giờ, thư viện đã chính thức cho nghỉ, cậu mới trở về Phượng Phủ. Vừa mới về lại nhận được tin chấn động. Đại ca của cậu tháng sau xuất giá rồi, vẫn phải gả cho cái tên Tạ Cảnh Tu. Ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết xuất giá tức là sao không hả? Phượng Chiếu Kỳ gần như dí sát mặt vào mặt của Tiêu Ngự, lớn giọng quát. Âm thanh của thiếu niên trong trẻo, bật công suất cực hạn, quả thực như là ma âm xuyên cái màn nhĩ. Tiêu Ngự bịt tay lại, dỗ dàng lùi về phía sau, chụp lấy cái bàn tay năm ngón đẩy mặt cậu ta ra. Là ngươi á, sắp có tẩu tử quyền thế anh tuấn tiêu sái rồi. Lại còn là tẩu tử, ngươi nghĩ cái gì vậy? Phượng Chiếu Kỳ mới dậm chân, rõ ràng là tỷ phu. Nói xong, hắn lại giật mình, cả giận mắng. Mà không đúng, không có liên quan đến vấn đề này. Vậy, ngươi muốn sao? Tiêu Ngự lười biếng nằm nhoài lên cái lò sưởi. Xính lễ đã mang đến rồi, áo cưới cũng đã may xong. Phượng Chiếu Kỳ nóng nảy đi qua đi lại, đột ngột đứng thẳng, như đã hạ quyết tâm, đập tay một cái. Ca, ta sẽ dẫn người đi, chúng ta rời khỏi kinh thành đi. Chương 92, trước lúc đại hôn. Rời khỏi kinh thành sao? Tiêu Ngự mới chống cằm, cũng không phải không được, nhưng mà ngươi nghĩ Tạ Thế Tử là cái tên bất tài sao? Phượng Chiếu Kỳ xoắn xuýt nhăn mặt. Rời khỏi kinh thành, Tiêu Ngự mới chống cằm, cũng không phải không được, nhưng mà ngươi nghĩ Tạ Thế Tử là tên bất tài sao? Phượng Chiếu Kỳ xoắn xuýt nhăn mặt. Đi cũng đã đi rồi, y sẽ không có chấp nhất đến thế đâu, trời đất bao la, tìm một người đâu có dễ vậy. Tiêu Ngự dương chân mang tất đá cậu một cái. Ngươi coi thường sức quyến rũ của ca ca quá rồi. Phượng Chiếu Kỳ không có vui trừng hắn. Ta thấy ngươi làm nữ tử lâu quá rồi, cho nên tâm tư lệch mất. Nam nhân thích ngươi có cái gì tốt đâu chứ. Tiêu Ngự thở dài. Chứ còn có thể làm gì nữa, đừng có nghĩ mấy cái chuyện không thực tế nữa. Hiện tại chúng ta đã bị cả đàn sói vây quanh. Nếu không có tìm chỗ dựa vững chắc, ngươi cho là mấy con sói kia sẽ tha cho chúng ta sao? Nhất là sẽ không có buông tha hắn. Nhưng mà nghĩ đến tự ái của Phượng Chiếu Kỳ, hắn vẫn gộp cậu vào trong một chiến tuyến. Phượng Chiếu Kỳ không có biết nói gì nữa, khổ não chau mày. Cậu thật sự không đủ mạnh mẽ. Nếu mà thoát ly khỏi thân phận của Phượng Đại Thiếu Gia, cậu chỉ có hai bàn tay trắng, biết dựa vào đâu để bảo vệ ca ca, bảo vệ chính mình đấy. Phượng Chiếu Kỳ không có nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, nhưng mà vẫn không có ý định từ bỏ, ngồi mân mê cánh môi nghĩ ngợi. Tiêu Ngự thấy cậu là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, chắc cũng không có làm ra mấy cái chuyện nghiêm trọng đâu, cho nên không có chú ý lắm. Kết quả, chuyện ngoài dự liệu của hắn đã xảy ra. Sáng hôm đó, Tiêu Ngự đã bị tiếng ồn ngoài sân đánh thức. Bách Linh từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển nói, tiểu thư, lão gia đã cho người bắt đại thiếu gia kìa, mau, mau đến xem đi. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Tiêu Ngự phóng xuống giường mặc y phục. Bạch Linh đứng ở gian ngoài nhanh nhẩu thuật lại tình hình. Lão gia nói đại thiếu gia trộm xính lễ của tiểu thư, giờ muốn dùng gia pháp để mà trừng trị. Động tác của Tiêu Ngự khựng lại, tiếp tục mang giày, bước nhanh ra ngoài. Bách Linh vội đuổi theo. Lão Thập đang tận tâm tận lực làm nhiệm vụ canh gác, nhưng mà không thấy bóng dáng của Lão Lục. Lão Lục đâu? Tiêu Ngự mới hỏi. Lão Thập trả lời, hắn đi điều tra một việc mất trộm xính lễ. Tiêu Ngự mới gật đầu, thì ra thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu cũng không biết chân tướng, cứ tưởng y đã phái người ngầm quan sát cẩn thận rồi chứ. Có điều sai người trong chừng xính lễ vì sợ bị trộm, hình như không có hợp với phong cách của Tạ Thế Tử. Chủ tớ ba người chạy đến ngoài cửa viện của Lô Thị, thấy có một đám nha hoàn nhũ mẫu bu ở ngoài, mặt không giấu được vẻ kinh hoàng. Tiêu Ngự mới nhíu mày, tại sao mà lại ở trong viện của Lô Thị? Phượng Chiếu Kỳ vẫn chưa có mặc y phục chỉnh tề, mới hừng sáng đã bị đám nô bọc áp giải đến đây, bị ép nằm xuống ghế. Hai tên gia đình cầm trượng gỗ đứng hai bên, trên lưng đã bị đánh mấy trượng rồi, chỗ bị đánh vừa đau rát vừa nóng như là thiêu đốt. Vậy mà Phượng Chiếu Kỳ vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Phượng Vân Phi bảo là dừng tay, mặt tái mét chất vấn. Ta hỏi ngươi, xính lễ của Tạ gia đưa đến, rốt cuộc ngươi giấu ở đâu? Phượng Chiếu Kỳ giãy giụa kịch liệt. Nhưng mà cậu vốn là thư sinh, trói gà không chặt, lại bị đánh mấy trượng, vậy không có thoát khỏi áp chế của đám nô bọc. Ta không có trộm đồ. Phượng Chiếu Kỳ nghiến răng, dựa vào đâu mà bảo ta trộm xính lễ chứ? Ngươi còn dám ngụy biện sao? Phượng Vân Phi tức cho đến đau đầu, giương tay chỉ hai gã nô bọc cúi đầu quỳ bên cạnh. Hai người kia chẳng phải là tiểu tử của ngươi sao? Bọn chúng đã thừa nhận chính chúng đã làm, ngươi còn dám dối trá sao? Hai tên nô bọc mới vội vàng dập đầu nói, lão già, chúng ta đã bị ma quỷ mê hoặc, nhất thời tham lam chút bạc mới cấu kết với người ngoài trộm xính lễ của đại tiểu thư. Chuyện này không hề liên quan đến đại thiếu gia mà. Phượng Chiếu Kỳ mới giận dữ trừng trừng, mặt thư mặt quạ, có bao giờ ta để cho các ngươi thiếu bạc không? Sao mà các ngươi dám làm chuyện trộm cắp đê tiện như vậy chứ? Phượng Vân Phi mới cả giận mắng, thôi đi, ngươi đừng có diễn kịch ở đây nữa. Nếu không phải là Phương Đại Nương phát hiện dấu vết, ta đã suýt bị ngươi lừa rồi. Sau khi mà ngươi từ thư viện trở về, liền làm đủ cách để mà lấy bạc, thậm chí đồ trang trí trong phòng cũng không tha. Ngươi nghĩ ngươi có thể giấu giếm được ai chứ? Giờ thì đúng là có tiền đồ, lại dám cấu kết với người ngoài, ăn cắp đồ trong nhà. Phượng Chiếu Kỳ ức chế đến đỏ mặt, hầm hầm nói không ra lời. Đúng là cậu có tích góp bạc, ca ca cậu phải lấy chồng một cách kỳ quái. Phượng Vân Phi là phụ thân mà bỏ mặt không lo, chẳng lẽ cậu không có thể nghĩ cách giúp ca ca sao? Tóm lại, ta không có ăn trộm, ngươi không tin thì kệ ngươi. Phượng Chiếu Kỳ gân cổ cãi, ngươi giỏi lắm, để ta xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu, đánh tiếp cho ta. Trong lòng của Phượng Vân Phi thật ra sợ nhiều hơn giận. Tạ Cảnh Tu đã cố ý dặn không có cho ai đụng vào xính lễ, giờ thì hay rồi, cái hòm xiển trống không, một cọng lông cũng không còn. Chờ đến ngày mà đón dâu á, Phượng gia không có lấy ra được, đến lúc đó không biết Nguyên Dương Thế Tử âm trầm kia sẽ làm ra cái chuyện gì. Người kia xưa nay không hiểu chuyện đưa đẩy, căn bản không có biết chừa thể diện cho người ta. Phượng Vân Phi đã mấy lần trải nghiệm, đến lúc đó chắc mặt mũi của Phượng Phủ sẽ mất sạch rồi. Mặc dù đau lòng nhi tử, nhưng mà ai bảo cậu dám to gan như vậy? Nhưng mà ai bảo cậu dám to gan làm bậy, lại thà chết, không có tiết lộ xính lễ được giấu ở đâu. Đánh cho ta, đánh đến khi nào hắn nói ra cái nơi giấu xính lễ mới thôi. Phượng Vân Phi cắn răng ra lệnh. Hai gia đình đáp một tiếng, nhất trượng tiến lên. Dừng tay, âm thanh lạnh như băng truyền đến từ cửa. Phượng Chiếu Kỳ đã sẵn sàng chịu đòn, nghe được cái giọng nói thân quen. Trong lòng vừa mừng vừa quýnh, vội quay đầu nhìn. Ca, à tỷ tỷ, ngươi đến đây làm gì? Mau, trở về đi. Tiêu Ngự nhìn cậu một cái, bước đến gần mới thấy y phục trắng tinh của y bị trượng gỗ đánh để lại mấy cái vết bẩn thỉu, không biết da thịt đã chịu bao nhiêu là đau đớn. Ánh mắt của Tiêu Ngự càng lúc càng lạnh, đến trước mặt của Phượng Vân Phi. Phượng lão gia, còn chưa có điều tra rõ ràng, vội vã đánh người, có phải không biết đạo lý hay không vậy? Sắc mặt của Phượng Vân Phi không có tốt lắm, nhìn hắn nói, ai cho ngươi đến đây? Chuyện này không có liên quan đến ngươi, mau trở về viện tử của mình đi. chẳng phải nói Xính Lễ bị mất, vậy sao không liên quan đến ta chứ? Tiêu Ngự cười mỉa, ta vốn không quản, nhưng mà nếu Phượng lão gia đã đồng ý yêu cầu của Tạ Thế Tử, giờ mất đồ rồi, Phượng lão gia không thể không đưa ra cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Phượng Vân Phi bị Tiêu Ngự xem thường đến mức khó chịu. Một dáng người mảnh khảnh đột nhiên bước ra từ trong phòng. Phượng Chiếu Lâm thong thả xuống bậc thang, mắt hạnh lướt nhìn qua tình hình trong viện. Ánh mắt dừng trên lưng của Phượng Chiếu Kỳ rồi mới chuyển qua Tiêu Ngự. Đúng là nên như thế, Xính Lễ của đại tỷ bị mất, đáng lẽ nên để cho đại tỷ đến chủ trì. Phượng Chiếu Lâm nhẹ giọng nói, phụ thân hành động dội vàng như vậy cũng chỉ vì sợ phụ lòng giao phó của Tạ Thế Tử. Phụ thân chi bằng để cho đại tỷ năn nỉ Tạ Thế Tử kể rõ đầu đuôi, người đừng có thi hành gia pháp với ca ca nữa. Đại ca trước giờ tính tình quân tử, nhất thời phạm sai không có nên phạt nặng vậy chứ. Chờ ca ca suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói ra thôi, phải vậy không ca ca? Phượng Chiếu Lâm tha thiết chờ mong nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Vân Phi cũng bị lời của Phượng Chiếu Lâm đã động, nhìn Tiêu Ngự. Nếu Tạ Cảnh Tu đã thích con trai hắn đến thế, vậy để cho Phượng Chiếu Ngọc cầu xin cũng tốt. Xính Lễ tuy là nhiều, nhiều đến nỗi lúc hắn kiểm kê còn muốn rớt càm, nhưng mà xem ra Tạ Thế Tử vẫn chưa có thấy thấm vào đâu. Có thể không có đánh Phượng Chiếu Kỳ, hắn cũng không muốn đánh đâu. Đánh thì dễ thôi, nhưng mà hắn sợ Phượng Chiếu Kỳ xa cách mình. Phượng Chiếu Kỳ mới cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Phượng Chiếu Lâm. Tiểu muội cũng cho rằng ta là loại cướp gà trộm chó sao? Hay là nghe ai nói rồi cố ý du oan cho ta? Phượng Chiếu Lâm hơi nhíu mày, mỉm môi. Ta chỉ không có muốn nhìn ca ca bị đánh thôi. Phượng Chiếu Kỳ mới lạnh lùng nói. Đủ rồi, các ngươi đừng có làm bộ làm tịch trước mặt của ta. Ta chỉ có một câu, ta không có trộm Xính Lễ. Phượng Chiếu Kỳ có ngày thơ cũng biết mình đã bị hãm hại. Có thể là mua chuộc tiểu tử bên cạnh cậu làm chuyện như vậy. Ngoại trừ cái đám chủ nhân Phượng Phủ thì có thể là ai được chứ? Phượng Vân Phi đương nhiên là không làm. Thủ phạm chỉ có thể là người còn lại. Quá rõ ràng như mặt trời ban trưa. Lúc trước, cậu còn tưởng niệm công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm. Đến giờ phút này đã tan thành mây khói. Phương Đại Nương lão luyện hãm hại ca ca và mẫu thân ngay trước mặt của cậu, còn lừa cậu thành kẻ ngốc sinh lòng bất mãn, oán hận ca ca và mẫu thân. Bây giờ bản thân đã thành người bị hại rồi, không thể chối cãi. Cậu mới biết nỗi khổ và oan ức không có thể giải bày. Phượng Vân Phi mới tức giận. Cái thứ không biết phân biệt tốt xấu, dầu muối không ngâm, Lâm Nhi đừng xen vào. Người đâu, thi hành gia pháp. Tiêu Ngự xông đến, đẩy ngã gia đình cầm trượng. Lão Thập tinh ý, tung trưởng hất văng cái tên còn lại, cúi người nâng Phượng Chiếu Kỳ dậy. Tiêu Ngự mới lạnh lùng nhìn Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi nhíu mày. Ngọc Nhi, đó là Xính Lễ của ngươi, sau này cũng nằm trong của hồi môn, đem đến Dương Phủ. Ngươi không chịu cầu xin Tạ Thế Tử, vậy chỉ có thể bắt nghiệp chướng này, khai ra cái chỗ cất giấu. Nếu không, ngươi làm sao mà sống nổi ở Dương Phủ đây? Giờ ngươi lại che chở cho hắn, ngươi muốn cái gì nữa? Tiêu Ngự mới cười lạnh. Ta lại cảm thấy kỳ quái, hai cái tên nô tài kia trộm đồ, ngươi không có thẩm vấn chúng, giấu ở đâu, mà bắt Chiếu Kỳ là sao chứ? Chẳng lẽ một công tử trói gà không chặt như là Chiếu Kỳ có thể tự mình chở đồ ra khỏi nhà sao? Phượng Vân Phi không vui. Hai cái tên nô tài chỉ là nội ứng thôi, chúng không có biết đồ được chở đi đâu, làm sao mà thẩm vấn được? Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu, báo hoàng gián. Tỷ tỷ, ta thật sự không có ăn trộm đâu. Ta không biết hai cái nô tài kia thông đồng với người ngoài. Im đi! Tiêu Ngự trừng mắt với cậu. Phượng Chiếu Kỳ đành mím môi không có dám lên tiếng. Tiêu Ngự cười mỉa. Phượng lão gia, hai cái tên nô tài kia nói là chúng không biết đồ được chở đi đâu, thì ngươi tin sao? Nhưng mà chúng cũng luôn miệng nói Chiếu Kỳ không có biết chuyện này, tại sao mà ngươi lại không tin? Chẳng lẽ ngươi muốn tin hay là không phải chờ ai đó gửi thư nhắc nhở sao? Ngươi! Phượng Vân Phi tức đỏ mặt, không biết phải đáp trả thế nào đây. Ngươi đừng có càng quấy, tóm lại ta sẽ phụ trách tìm Xính Lễ về, ngươi đừng có xen vào cái chuyện này nữa. Có quỷ mới tin nam nhân vô dụng như ngươi tìm được đồ về. Tiêu Ngự đảo mắt kinh thường, lòng thầm sĩ giả. Phượng lão gia nói là Phương Đại Nương phát hiện dấu vết, vậy hãy mời Phương Đại Nương ra đây đối chất xem một nô tài như là nàng đã phát hiện cái gì mà khiến cho đường đường Phượng Đại Thiếu Gia phải bị thi hành gia pháp trước mặt của bao nhiêu người. Phương Đại Nương là người hầu lâu năm của Lô Thị. Phượng Chiếu Kỳ có nói Lô Thị thường không hay nói nhiều trước mặt của cậu, đều là Phương Đại Nương nói khích gây ly gián lúc cậu còn nhỏ. Một nhũ mẫu thì có bao nhiêu năng lực chứ? Lần này nhất định là do Lô Thị giở trò rồi. Nhưng mà không biết tại sao Lô Thị đổ tội lên đầu của Phượng Chiếu Kỳ. Những sính lễ kia giá trị ít nhất cũng là mấy vạn lượng bạc. Tuy con số không nhỏ, nhưng mà Lô Thị là phu nhân một phủ, trong tay đâu có thiếu tiền. Nàng muốn lấy số bạc đó để mà làm gì? Dù trộm cũng đâu có thể trưng ra những cái thứ quý giá đó. Không lẽ nàng dám bày chúng ra ngay trong kinh thành sao? Tiêu Ngữ còn đang suy nghĩ. Lão Thập đã mặc kệ cản trở của mọi người, vào phòng lôi Phương Đại Nương núp bên trong ra sành. Phượng Vân Phi mới tức điên. Chiếu Ngọc, ngươi làm vậy còn thể thống gì nữa? Phương Đại Nương là nhũ mẫu của mẫu thân ngươi đó. Tiêu Ngữ không có để ý Phượng Vân Phi, chỉ nhìn Phương Đại Nương bị Lão Thập lôi ra giữa sân. Phương Đại Nương giận dửng dưng, vẻ mặt hổng hách, đứng đó sửa sang vạt áo vào cái búi tóc rối bời. Đầu tóc hoa râm vẫn gọn gàng, mặt dài càm nhọn, hằn ra cái vẻ khác. Dài nếp nhăn hiển hiện sự lạnh lùng cứng rắn. Quả đúng tác phong của một nhũ mẫu được huấn luyện nghiêm chỉnh. Người dốc sức chăm ngòi ly gián huynh đệ của bọn họ chính là cái vị này. Phương Đại Nương, tại sao mà ngươi kết luận đại thiếu gia bẻ khóa trộm sính lễ trong kho? Tiêu Ngự nheo mắt, trầm giọng hỏi. Phương Đại Nương chuẩn mực hành lễ nói. Bẩm đại tiểu thư, lão nô chưa có hề kết luận ai là thủ phạm, lão nô chỉ báo cáo sự việc với lão gia, phân xử ra sao đều do lão gia làm chủ. Tiêu Ngự mới hỏi, rốt cuộc ngươi đã nói cái gì? Phương Đại Nương mới cụp mắt nói, lão nô nhận ra mấy ngày nay đại thiếu gia phiền lòng vì cái chuyện tiền bạc, còn lén lấy các vật trang trí trong phòng ra khỏi phủ. Lão nô thấy cái chuyện này quá khác thường mới bẩm báo với lão gia. Tiêu Ngự vẫn không có biểu lộ cảm xúc đột ngột trầm mặc, nghiêm giọng nói, khá khen cho loại độc địa, bụng dạ khó lường, châm ngòi xích mích. Người cố ý cắt cầu lấy nghĩa, lén lút tố giác, khơi mào mâu thuẫn giữa lão gia và đại thiếu gia. Rốt cuộc có ý đồ gì? A Thập thi hành gia pháp, đánh đến khi nào phụ nhân này nói ra chân tướng mới thôi. Lão Thập trầm giọng đáp, lấy cây trượng gỗ từ tay của gia đình đánh phụ nhân kia ngã xuống đất rồi liên tục ra tay. Tiêu Ngự đột ngột trở mặt đánh người chỉ trong nháy mắt, tất cả vẫn trốn mắt chưa có kịp phản ứng. Mãi cho đến khi phụ nhân kia lăn lộn gào thét thảm thiết, Phượng Vân Phi mới phục hồi tinh thần, giận dữ dậm chân liên tục. Phản, đúng là phản rồi, ai cho ngươi có lá gan như vậy chứ? Người đâu, kéo Phương Đại Nương ra, đuổi cái tên nô tài kia ra ngoài, đuổi ra. Dài gia đình tiến lên, đã bị Lão Thập nhẹ nhàng phất chưởng đánh bay, xa cả thước luôn, các nô bộc khác do dự không có dám bước đến. Phương Đại Nương ôm đầu giãy giụa, cố gắng tránh né, nhưng mà vẫn không thoát khỏi đòn roi, chỉ có thể gào la thất thanh. Không, không biết lễ pháp, thứ không biết lễ pháp mà, có người vì thù riêng mà náo loạn, ban ngày ban mặt mà muốn giết người sao? Nàng xưa nay phách lối đã thành quen rồi, bất kể ở phủ thượng thư hay là phượng phủ, ngay cả gia chủ còn phải cung kính nàng. Cái đám người hầu giảng bối lại càng không có dám nhiều lời, đã bao giờ chịu tội như vậy đâu. Phượng Vân Phi nóng ruột mà nhìn, nhưng Lão Thập là người của Tạ Cảnh Tu, hắn không có thể sai khiến, chỉ đành quát Tiêu Ngự. Ngươi mau bảo hắn dừng tay đi. Tiêu Ngự phớt lờ hắn, đến chỗ của Phượng Chiếu Kỳ nhẹ nhàng sờ lưng của cậu. Phượng Chiếu Kỳ đau đến rên thành tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự. Ca, làm vậy có gây bất lợi cho ngươi không? Phượng Chiếu Kỳ vừa cảm động vừa lo lắng. Cậu biết ca ca đang giúp mình hả giận. Không sao đâu. Tiêu Ngự xoa đầu của Phượng Chiếu Kỳ. Hiện tại hắn không có đả động được Phượng Vân Phi và Lô Thị. Chẳng lẽ cả một đại nương cũng không có xử lý được sao? Hạng tiểu nhân âm hiểm châm ngòi ly gián cũng nên nếm thử quả đắng mà mình gây ra. Ca, sính lễ thì sao bây giờ? Phượng Chiếu Kỳ vẫn lo sốt gió. Đánh Phương Đại Nương có thể xả giận cho cậu, nhưng mà nếu không tìm được đồ về, chẳng phải cái đám đạo tặc kia được lợi rồi sao? Tiêu Ngự mới nhẹ giọng nói, ngươi đừng có nghĩ nhiều, rồi sẽ có cách. Lão Lục đã đi điều tra, mặc kệ tra ra cái gì, chắc chắn sẽ có một chút manh mối. Tiêu Ngự bảo Lão Thập dừng tay, đến chỗ của Phương Đại Nương, từ trên cao nhìn xuống nàng. Phương Đại Nương nghĩ đến đâu rồi, tại sao mà hãm hại đại thiếu gia? Phương Đại Nương lăn lóc dưới đất đau đớn hít khí, đâu có còn khí thế nghiêm nghị chỉnh tề như lúc mới xuất hiện. Nàng rên rỉ than đau, đôi mắt sắc bén tàn nhẫn trừng Tiêu Ngự. Thứ không ra gì, vĩnh viễn không có ra gì. Hôm nay người hung hăng bạo ngược, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành. Rồi ai cũng sẽ biết Phượng Đại Tiểu Thư là cái hạng độc ác vô tình, còn ngày ngươi phải trả giá. Tiêu Ngự chẳng có quan tâm, chắc lưỡi một tiếng nhẹ giọng nói, hình như trí nhớ của Phương Đại Nương không tốt lắm, A Thập giúp cho Phương Đại Nương tỉnh táo lại đi. Lão Thập là hộ vệ liếm máu trên lưỡi đao, đương nhiên biết cách đánh làm sao để không có bị thương mà vẫn khiến cho Phương Đại Nương chịu đau đớn nhất. Âm thanh cái vật cứng đập vào da thịt làm cho mọi người trong viện sợ cho đến cầm như hến. Phượng Chiếu Lâm đã sớm bị nha hoàn đẩy vào phòng. Tiêu Ngự nhìn cửa phòng yên lặng đóng kín, không biết lúc nào Lô Thị mới kích động bước ra. Một bóng người đột ngột chạy vào, quỳ một chân trước mặt của Tiêu Ngự. A Lục. Tiêu Ngự thở phào, cũng may A Lục đã về đúng lúc. Nếu không, hắn chỉ có thể đánh Phương Đại Nương đến khi nàng chịu khai ra. Có khi không có tìm được xính lễ Tạ Cảnh Tu đưa đến nữa. Đại tiểu thư, nô tỳ đã tìm về vài nhân chứng có thể minh oan cho đại thiếu gia, nhân tiện đem xính lễ về. Lão Lục mới đưa mắt ra hiệu với nơi nào đó. Tiêu Ngự đã lờ mờ đoán ra, dường như là Lão Lục đã có dự tính trước. Tiêu Ngự mới nói với Lão Thập ngừng đánh, gọi Lão Lục dẫn nhân chứng vào. Phượng Dân Phi nghi ngờ nhìn người đến, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, y phục trông như là người hầu. Hai gã nô bộc mặc thư mặc quạ hô lên một tiếng, cùng đứng dậy chạy ra đón. Ông bà, muội muội, sao mà các ngươi ở đây vậy? Cha, mẹ, các ngươi không bị sao chứ? Người thân của hai nhà đoàn tụ ôm nhau khóc lóc. Phượng Dân Phi ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra vấn đề. Lão Lục nói với một ông lão, lão nhân gia, những lời mà vừa rồi ngươi nói với ta, hãy thuật lại cho Phượng lão gia đi. Ông lão kia lau khô nước mắt, run rẩy quỳ giữa sân, nói với Phượng Dân Phi, lão gia, lão nô là người cho ngựa ăn trong phủ, hôm trước đột nhiên có người bắt hết nhà của ta và tiểu tử mặt quạ nhốt chung một chỗ. Lão nô nghĩ kẻ xấu cần tiền, không ngờ là bọn họ lại lợi dụng chúng ta, ép mặt thư mặt quạ hãm hại đại thiếu gia. Lão nô hổ thẹn rồi. Nói xong, lão lệ tung hoành. Phượng Dân Phi mới trố mắt nhìn về phía Phượng Chiếu Kỳ, nhưng mà chỉ thấy con trai nhỏ xưa nay ngoan ngoãn lạnh lùng cười mỉa, vẻ mặt khinh thường. Phương Đại Nương được mấy cái nha hoàn đỡ dậy, muốn lén trốn vào phòng. Lão Lục bất chợt lên tiếng, Phương Đại Nương chậm đã, không có nghe hết chuyện rồi hắn đi. Đám nha hoàn đang đỡ nhảy mắt bất động, vừa rồi Lão Thập hoàn toàn không có nghe lệnh của Phượng Dân Phi, náo loạn một trận đã dọa cho các nàng sợ chết khiếp. Phương Đại Nương muốn vào phòng giờ chỉ có thể bị bắt đứng lại. Các vị, rốt cuộc là ai trói người, có nhận ra được không? Lão Lục hỏi một người nhà của Mặc Thư. Phượng Đại Nương miễn cưỡng vuốt thẳng y phục, cắn răng nhịn đau đứng thẳng lưng. Thân phận của nàng khác hẳn cái đám người thô tục này, lúc nào cũng phải tự tin vào chính mình. Nàng căn bản không có lo bị giáo huấn. Đám thuộc hạ giải quyết lưu loát, đâu có cần Lô Thị và người của nàng phải ra tay. Xưa nay, bàn tay các nàng vẫn sạch sẽ. Ông lão kia mới đứng lên, nhìn một dòng sân, cánh tay già, chỉ một người. Là nàng, chính là phụ nhân này, là nàng đã phái người trói người thần quai nhà chúng ta. Mọi người nhìn theo tay chỉ của ông lão, Phương Đại Nương ngây ngẩn nhìn ngón tay kia chỉ thẳng vào mình. Lão tặc người nói bậy. Phương Đại Nương phục hồi tinh thần giận dữ gào. Ta căn bản không có biết họ là ai, đây là nói bậy đó, bọn chúng cố ý du oan. Nàng chợt ngừng quát, ánh mắt ác liệt chuyển sang Tiêu Ngự. Là ngươi, ngươi bảo chúng dựng chuyện sao? Là ngươi cố ý để cho chúng du oan cho ta. Ông lão kia thưa với Vượng Dân Phi. Lão già, chúng ta chỉ là phận nô bộc, cả nhà đều phải dựa vào Phượng Phủ để mà kiếm miếng cơm. Làm sao mà chúng ta dám nói xấu, nhũ mẫu đắc lực của đại phu nhân, xin lão già minh giám cho. Phượng Dân Phi bối rối, đứng bất động, hết nhìn Tiêu Ngự, lại nhìn Phương Đại Nương, lửa giận ngút trời, lòng dạ rối bời. Sự việc vốn rõ ràng, sao mà đột ngột chuyển thành rắc rối vậy? Hắn không biết xử lý thế nào cho tốt đây. Tiêu Ngự mới lên tiếng, Phượng lão gia, mọi chuyện đã rõ rồi, ngươi tự đi hỏi Mặc Thư Mặc Họa, kẻ cầm đầu này á ta phải mang đi, còn cần nàng á khai ra sính lễ bị giấu ở đâu. Phượng Đại Nương nghe xong, liền phát quản, quay phát sang Phượng Dân Phi. Lão gia, nàng nói bậy đó, nàng cố ý hàm oan ta, lão gia tuyệt không có thể tin được. Phượng Chiếu Kỳ tất nhiên không có biết lão Lục đã gợi ý cho ông lão kia nói xấu Phương Đại Nương. Thân phận của Phương Đại Nương làm sao có khả năng đích thân đi làm cái loại chuyện đó. Thật ra, ông lão này chưa có từng gặp mặt Phương Đại Nương. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Loại chuyên môn nói xấu người khác cũng nên nếm thử cái mùi vị, không có thể bào chữa đi chứ. Phượng Chiếu Kỳ cười lạnh. Phụ thân đã tin lời chia rẽ của phụ nhân này, không nói hai lời liền đánh ta. Vậy tại sao mà đến lúc có đầy đủ nhân chứng xác thực, lại do dự không có ra quyết định, khí thế đánh ta ban nãy đâu rồi? Mặt của Phượng Nhân Phi lúc trắng lúc xanh, căm hận trừng trừng nhìn Phương Đại Nương. Lúc biết sính lễ đã bị trộm mất, hắn vô cùng lo lắng. Mặc Thư Mặc Họa ra tự thú trước, sau đó Phương Đại Nương mới bí mật tố giác, dẫn dắt toàn bộ nghi ngờ của hắn tập trung vào Phượng Chiếu Kỳ. Bây giờ nghĩ rõ ràng cũng chẳng cứu vãn được cái gì. Tiêu Ngự không có muốn nhiều lời với hắn, để lão thập giải Phương Đại Nương đi, mặc kệ Phương Đại Nương gào la mắng chửi, lão thập vẫn dễ dàng áp tải nàng ra khỏi diện. Tiêu Ngự liếc cửa phòng, Lô Thị vẫn không có ra mặt, giữ bình tĩnh thật tốt. Lúc mà thu hồi ánh mắt thì đã thấy Phượng Dân Phi cũng quay đầu nhìn phòng của Lô Thị, thần sắc phức tạp. Cũng phải thôi, Mặc Thư Mặc Họa gây chuyện có thể đổ lên đầu của Phượng Chiếu Kỳ, Phương Đại Nương gây chuyện đương nhiên sẽ liên tưởng ngay đến Lô Thị. Cuối cùng đã chứng minh được Phượng Chiếu Kỳ bị Điêu Nô bắt nạt. Nhưng mà Lô Thị thì khác, nàng là chính thất phu nhân, sẽ không có bị một nhũ mẫu che đậy. Đã không có bị che đậy qua mắt thì chính là chủ mưu. Phượng Dân Phi không có phản ứng Phương Đại Nương gào la thảm thiết. Dù sao á, hắn có muốn nhúng tay, Tiêu Ngự cũng không có nghe đâu. Dứt khoát xoay người vào phòng của Lô Thị. Tiêu Ngự trào phúng cười lạnh, để cho lão Lục cổng Phượng Chiếu Kỳ tất cả rời khỏi diện. Hắn đã tự mình chăm sóc Phượng Chiếu Kỳ. Trong sính lễ, Tạ Cảnh Tu đưa đến có thuốc trị ngoại thương tốt nhất, nhưng mà không biết nằm ở đâu đây. Tiêu Ngự rửa sạch vết thương cho Phượng Chiếu Kỳ trước, rồi mới bôi thuốc trị ngoại thương bình thường của Tần Tiểu Đại Phu lên lưng của cậu. Phương Đại Nương đã giao cho lão Lục tra khảo, hắn không có hỏi đến nữa. Ở phương diện bức cung, chắc chắn người của Tạ Cảnh Tu nhiều kinh nghiệm hơn hắn. Quả nhiên, chỉ mới hôm sau, lão Lục đã dẫn người đến địa điểm theo lời khai của Phương Đại Nương, cho tất cả rương hòm sính lễ còn chưa có kịp cài mở ra trở về. Phượng Dân Phi nhìn người của Tạ Cảnh Tu một lần nữa giống trống khu chiên khiêng sính lễ vào Phượng Phủ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Đúng là Phương Đại Nương làm ra, nếu không làm sao mà nàng biết sính lễ bị giấu ở đâu? Bây giờ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Phương Đại Nương là người của Lô Thị, hôm qua hắn đã tìm Lô Thị chất vấn, nhưng mà Lô Thị vẫn chưa được giải hết độc tính, mê man trên giường, ngay cả mặt của Lô Thị hắn còn không thấy. Dường như sau khi mà Phượng Chiếu Ngọc, thê tử vốn cao quý, không có vướng bụi trần, Phượng Đại Phu Nhân khôn khéo càng lúc càng trở nên khác lạ. Lão Lục và Lão Thập rốt cuộc cũng thả Phương Đại Nương, nay đã đần độn du tri trở về. Phượng Dân Phi thấy lão nô này cố ý châm ngòi ly gián hắn và Phượng Chiếu Kỳ. Lúc trước không biết còn bao nhiêu chuyện mờ ám giữa phụ tử bọn họ, căn bản không có muốn liếc nàng một cái, cho người trực tiếp đuổi về chỗ của Lô Thị. Phượng Chiếu Kỳ được chứng kiến năng lực của tỷ phu tương lai, triệt để tuyệt vọng, không còn suy nghĩ dẫn ca ca bỏ trốn nữa. Với bản lĩnh của y, chỉ sợ là cậu chưa có chạy ra khỏi thành thì cũng đã bị Tạ Cảnh Tu bắt về. Cậu liên tục dưỡng thương ở trong phòng của Tiêu Ngự, không có về diện tử của mình nữa. Phượng Vân Phi cũng không dám hỏi. Tiêu Ngự thấy cậu nằm lì trên giường kể lể mình với Tạ Cảnh Tu chênh lệch quá nhiều, thần thái nghiêm trọng, mới vội cười an ủi. Sao mà lại so sánh như vậy được? Y đã hơn 20 rồi, ngươi còn chưa có đến 15. Các ngươi kém nhau cả một thế hệ đấy, so đo cái gì chứ? Phượng Chiếu Kỳ tính lại. Sao mà cậu lại đi so sánh mình với một ông chú chứ? Nhảy mắt, hưng phấn trở lại. Chờ đến lúc mà ta lớn bằng Tạ Thế Tử cũng sẽ lợi hại giống y. Phượng Chiếu Kỳ nói bằng một giọng điệu của giảng bối. Tiêu Ngự mỉm cười xoa đầu của cậu, tốt bụng không đả kích. Phượng Chiếu Kỳ lải nhải cái chuyện đâu đâu cho đến xuất thần. Tuy đã tìm được Xính Lễ, nhưng mà Tiêu Ngự chưa giải quyết được nghi vấn. Tại sao mà Lô Thị phải tham lam mấy vạn bạc? Tại sao mà lại giá họa cho Phượng Chiếu Kỳ? Hắn không có manh mối nào cả. Đảo mắt đã đến 23 tháng giêng. Trước đó một ngày, Tiêu Ngự còn thấp thà thấp thỏm, chỉ sợ lại nhảy ra một quận chúa hay là giảng lục tiểu thư làm con thiêu thân, hoặc Lô Thị và Phượng Vân Ninh dở trò. Thật sự chờ đến ngày 23 tháng giêng, cuối cùng Tiêu Ngự cũng được thở phào. Có nghĩ cũng thật không ngờ, thế mà có một ngày hắn hy vọng được mau chóng gả đi. Trời còn chưa sáng, Tiêu Ngự đã bị Bách Linh gọi dậy. Cái đám nha hoàn nối đuôi nhau vào phòng, bắt tay rửa mặt, thay y phục cho Tiêu Ngự. Nha hoàn cũng do Tạ Cảnh Tu phái đến, hiển nhiên đã được dặn dò trước, không có đánh phấn cho Tiêu Ngự, chỉ dẫn tóc chỉnh tề, mặc lên áo cưới đỏ thẫm, bóng người trong gương như hoa như ngọc, dung nhan tuấn mỹ, trông rất có tinh thần. Bạch Linh mới cười nói, khí sắc của tiểu thư thật tốt, rốt cuộc cũng gả được cho thế tử rồi, tiểu thư nhất định rất vui. Rõ ràng như vậy sao? Tiêu Ngự im lặng sờ mặt. Hắn lại hưng phấn vì được gả đi. Nguyên nhân sâu xa, một lời khó có thể nói hết. Dĩ nhiên, Tạ Thế Tử là người tốt, là yếu tố hết sức quan trọng, hắn không có gì để phủ nhận. Nếu không phải gả cho Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự quả thật, không có dám tưởng tượng mình phải chịu đựng thế nào, cái đống nghi lễ phức tạp rườm rà của tân nương tử. Lúc trước, hắn còn dự định gả cho Trương Tam Béo, thật là quá ngây thơ đi. Hỷ nương Tôn Phu Nhân cũng là Tạ Cảnh Tu phái đến, tướng mạo ôn hòa dịu dàng, mặt mang một vẻ cười hiền lành, cầm lược chải đầu cho Tiêu Ngự. Sắc mặt của Phượng Đại Tiểu Thư thật tốt, trắng trẻo hồng hào, vừa nhìn đã biết tinh thần phấn chấn vì việc vui. Tôn Phu Nhân cười nói, biểu cảm hận không có thể gả đi của hắn rõ ràng đến vậy sao? Điều tại Phượng Vân Phi, Lô Thị, Minh Châu quận chúa, đều là tại Phượng Vân Phi, Lô Thị, Minh Châu quận chúa, đều do ác ý của thế giới này. Tôn Phu Nhân giúp hắn chải tóc, cài lên cái phát quan vàng khảm hồng ngọc Tạ Cảnh Tu đưa đến, hai lòng gật đầu liên tục. Thế tử nhất quyết không có cho Phượng Đại Tiểu Thư dùng son phấn, quả là quyết định chính xác. Phượng Đại Tiểu Thư hoàn toàn chẳng cần phải tô son điểm phấn, cũng rực rỡ mê người rồi. Áo cưới cũng được cắt may tinh xảo, khí khái mười phần, càng tôn lên khí phách của Phượng Đại Tiểu Thư. Tiêu Ngự nghe mà khóe miệng co giật. Làm hỷ nương quả thật không có dễ dàng. Hắn mặc y phục của nam nhân, vậy mà hỷ nương nhất định phải buông lời khen ngợi. Đúng là làm khó Tôn Phu Nhân. Bạch Linh mới nhét một chút điểm tâm cố ý làm vào tay của Tiêu Ngự. Tiểu thư, khi nào mà đói lấy ra ăn. Nhớ đừng có ăn nhiều, cũng cố nhịn đừng có uống nước. Lễ thành thân lâu lắm đó, lúc ăn cũng đừng cho người ta thấy nha. Khi mà tất cả chuẩn bị xong thì trời đã sáng choang. Bên ngoài, lúc mà vang lên tiếng sáo và trống của dàn nhạc chúc mừng, đội ngũ đón dâu của Tạ Thế Tử vô cùng rình rang dạo một vòng kinh thành mới đến cổng của Phượng Phủ. Kiệu lớn xa hoa, tám người khiêng khiến dân chúng chấn động, tán thưởng sôi nổi. Tạ Cảnh Tu mặc áo cưới đỏ thẫm, gương mặt thường ngày lạnh như băng, nay cũng mang vài cái phần ấm áp, dùng nhan anh tuấn càng thêm dịu dàng. Tạ Cảnh Tu mới hạ kiệu, đám đồng liêu và thuộc hạ cười vui vẻ, bám theo cùng vào Phượng Phủ. Quá trình bái biệt trưởng bối diễn ra rất nhanh. Lô Thị vẫn không có xuất hiện, gương mặt tươi cười của Phượng Vân Phi hết sức lúng túng. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự đều không gọi một tiếng phụ thân. Mặt thấy cái bóng dáng thiếu niên, hành lễ xong liền xoay người rời đi, khuất dần trong cánh dương sau cánh cửa. Phượng Vân Phi rung môi, cảm giác xót xa và buồn bã bỗng mãnh liệt dâng trào. Dường như Phượng Phủ từng vô hạn phong quang hơn là 10 năm, lúc này lại trở thành một trò cười hoang đường. Phượng Chiếu Kỳ, thân là đệ đệ của Tân Nương Tử, bụng làm dạ chịu, đỡ đại ca nhà của mình lên kiệu hoa của Tạ Cảnh Tu. Khoảnh khắc màn kiệu buông xuống, Phượng Chiếu Kỳ không có nén nổi chua xót trong lòng nữa, bật khóc tức tưởi. Đại ca của cậu xuất giá rồi. Xuất giá rồi, cậu còn tự mình đưa hắn lên kiệu hoa. Thiên hạ này còn chuyện gì mà kỳ lạ hơn không chứ? Tạ Cảnh Tu nhướng mày nhìn Phượng Chiếu Kỳ khóc không ngừng. Dường như là nước mắt của tiểu cửu tử đã làm cho y cảm động. Hiếm khi tốt bụng, dặn thuộc hạ theo dõi, đừng có để Phượng Chiếu Kỳ gục ngã. Y cũng nhảy lên ngựa, vẻ mặt hớn hở thúc ngựa, dẫn đội ngũ đón dâu thật dài, mang theo Tân Nương Tử giành chính ngôn thuận để hồi Dương Phủ. Chương 93, thời khắc thành thân. Đường từ Phượng Phủ cho đến Dương Phủ dài lê thê, dọc đường bánh kẹo và tiền mừng dung đầy trời. Chúng thị vệ ôm rượu ủ lâu năm, thơm nồng, rót cho dân chúng ven đường. Trẻ con kết đàn, vui vẻ lon ton, theo sau cái đội rước dâu nhặt bánh kẹo. Dân chúng nâng bát rượu, luôn miệng chúc mừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tiêu Ngự ngồi trong kiệu hoa, cảm giác như bị say xe, mau chóng lột quả cam nhét vào trong miệng. Nghe cái tiếng rộn ràng bên ngoài, Tiêu Ngự không khỏi buồn cười, tay vô thức vuốt khăn trùm đỏ thẫm. Hắn không có nghe nói có hoạt động rót rượu cho dân chúng dây xem, người lạnh nhạt như là Tạ Cảnh Tu mà cũng thật biết khuấy động chứ. Tạ Cảnh Tu mang nụ cười trên môi, thản nhiên cưỡi ngựa đi đầu đoàn rước. Đây là đạp phong, có ngựa mà y thích nhất, tuấn mã thường ngày sải gió trên thao trường, oai phong lẫm liệt. Lúc này cổ đang đeo một bông hoa đỏ tươi, tao nhã bước từng bước nhỏ, ức chế đến nỗi cái mũi phun khí liên tục, vậy mà chủ nhân lại cố tình không có cho nó tung gió phi nước đại. Chúc Tạ thế tử và thế tử phi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Bạch Tính theo cái đoàn rước kích động hô vang, nét cười trên mặt cô Tạ Cảnh Tu càng đậm hơn, chắp tay với mọi người. Các cô nương ven đường lập tức ngượng ngùng đỏ mặt. Cái đám người kia không có đồng ý chúc phúc cho hôn sự này thì có sao đâu, đã có ngàn vạn Bạch Tính sẵn lòng chúc phúc. Trong đám đông có một thiếu nữ dẫn hai đứa bé chui luồn qua chỗ trống, ngoi lên hàng đầu, mở to đôi mắt nhìn cái đội ngũ đón dâu mưa dặm hồng trang. Bé trai cầm kẹo cưới trong tay nuốt nước bọt hỏi, tỷ tỷ giờ có ăn được không? Tiểu Uyển, lột vỏ kẹo cho Châu Châu đi. Lục Dung Dung không có quay đầu. Tiểu Uyển lột vỏ nhét viên kẹo đường vào miệng của thằng bé, nhìn kiệu hoa đỏ thẫm hỏi, tỷ tỷ người cứu muội là Tân Nương có phải không vậy? Lục Dung Dung mới gật đầu. Đúng vậy, nàng không ngờ Phượng Đại Tiểu Thư đã cứu Tiểu Uyển chính là người của Phượng Gia nàng muốn tìm. Không biết ca ca của nàng có đang ở Phượng Gia không nữa? Phượng Đại Tiểu Thư đã gả vào trong Dương Phủ rồi, sau này e khó có thể gặp mặt. Mẫu thần nói các phu nhân Tiểu Thư trong kinh thành toàn là người xấu. Thì ra không phải là tất cả đều như vậy. Tiểu Uyển sợ bụng. Phượng Đại Tiểu Thư và Giảng Lục Tiểu Thư rất tốt mà. Phùng Gia Gia hòa ái dễ gần, nói là hai người kia đã cứu mạng của nàng. Lục Dung Dung mới xoa đầu của nàng. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, Thiên Kim Tiểu Thư không phải là ai cũng tốt. Tiểu Uyển ngây thơ hỏi, là ai? Lục Dung Dung mỉm cười không nói. Tiểu Uyển chỉ cần nhớ rõ Phượng Đại Tiểu Thư là người tốt. Tiểu Uyển ngây ngô gật đầu. Trên tầng 2 của một tửu lâu ven đường, một gương mặt tái nhợt ẩn sau khung cửa sổ, biểu cảm phẫn hận nhìn cổ kiệu hoa đỏ rực. Quận chúa, chúng ta nên về thôi, thân thể ngươi vẫn chưa có khỏe hẳn, ngộ nhỡ đại công chúa biết sẽ cấm túc quận chúa đó. Một tỳ nữ nhỏ giọng khuyên, cút ngay! Minh Châu quận chúa hất tay của nữ tỳ ra, vì cử động quá mạnh, không khí ùa vào trong phổi, tự làm cho mình ho khù khụ, không thể ngừng được. Tỳ nữ mới dội đến vuốt lưng, rót tách trà nóng, đặt vào tay của nàng. Sau lần bị trúng độc, tuy đã được Giản Lục tiểu thư giải độc, nhưng mà thân thể của Minh Châu quận chúa vẫn chưa có bình phục hoàn toàn. Tuy đã có thể rời giường, nhưng mà cơ thể vẫn còn yếu, bây giờ nhìn đã muốn sắp ngất rồi. Nếu không, nàng đâu có thể an phận sau khi mà nghe nói hôm nay Tạ Cảnh Tu thành thân, thật ra là do lực bất tòng tâm. Bây giờ, nàng chỉ có thể lánh mặt ở đây, nhìn đội ngũ đón dâu tưng bừng mà căm hận nguyền rủa. Giờ lành sắp đến rồi, đội ngũ đón dâu cũng về đến Phượng Phủ kịp lúc. Cổng của Dương Phủ mở ra, trước cổng đặt một chậu thang. Một tên nô bộc chạy đến chỗ của Tạ Cảnh Tu, nhỏ giọng thì thầm. Chủ nhân, Dương Phi... Tạ Cảnh Tu nghe xong, mặt vẫn không có đổi sắc, chỉ gật đầu. Ta biết rồi. Dương Phi lấy cớ tiếp khách, không có muốn xuất hiện ở hỷ đường cho y và Phượng Đại Phu hành lễ. Dựa theo lễ nghi, nếu thiếu cái bước này, hôn sự không có thể hoàn thành. Trong Di Nhiên Cư, Dương Phi mặc thường phục trắng tinh, tự tay rót trà, đặt trước mặt của người nàng vừa ý. Nhu Nhi, nếm thử xem, đây là trà ngâm từ cái cánh bạch mai giữa đông đó. Ngón tay trắng trẻo, thon dài, khéo léo, nâng cái tách ngọc, đưa lên mũi hít một hơi, môi mỏng khẽ cong. Thơm ngát, mát lành, quả là không có giống loại thông thường. Ngoài sân, truyền đến tiếng nhạc đón dâu rộn ràng. Thiếu nữ mới rung tay, lẳng lặng, nhấp trà, rồi rủ mắt đăm chiêu. Dương Phi mới nhìn nàng. Nhu Nhi, người yên tâm đi, dù là ai cũng không có thể cướp mất vị trí của người. Thứ nên là của ngươi, chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Giản Lục tiểu thư không tỏ ý kiến. Tạ Thế Tử không có thích dòng chi tục phấn, năm đó đối xử với nàng khá là ôn hòa. Tạ Thế Tử thích đại phu hành y cứu người, lại không có chọn y quán Giản gia, gian danh thiên hạ mà đi thích Phượng Chiếu Ngọc, quen biết chưa có đến một năm. Dương Phi mới nói, trước mắt ngươi chỉ cần làm rạng danh y quán của Giản gia, tuyệt đối không có được bỏ ngang giữa chừng. Sở thích của Cảnh Tu kỳ lạ, không có yêu tài nữ danh môn mà chuộng mắt sao mày kiếm. Phượng Chiếu Ngọc này cũng chỉ là một hạng tầm thường. Nam nhân ham cái thứ mới lạ, cưới loại thê tử không có nội hàm này rất nhanh sẽ phiền chán. Giản Nhu vẫn mỉm cười, cúi đầu áo não. Cổng lớn phủ Nguyên Dương, Tạ Cảnh Tu nhận cung vàng nạm ngọc tinh xảo, bắn long nhạn đến trước cửa kiệu hoa, rồi mới tiến lên, vén màn kiệu, tươi cười đưa tay ra. Tiêu Ngự đã sớm tự giác lấy cái khăn trùm lên đầu, tầm nhìn đã bị giới hạn, chỉ thấy được dưới chân. Hắn thấy lòng bàn tay kia hướng về phía mình, ngón tay dài, da như ngọc, đốt ngón tay mạnh mẽ. Hắn hít sâu một hơi, giương tay ra, không cần nói cũng biết ý nghĩa trịnh trọng của việc này. Tạ Cảnh Tu nắm chặt bàn tay của hắn trong tay của mình, nghiêm trang đón nhận cả cuộc đời của chủ nhân bàn tay. Tạ Cảnh Tu tự mình dẫn Tiêu Ngự bước qua chậu thang, tiến vào hỷ đường. Giờ lành đã điểm, phù rể giao dây hoa cưới đỏ thẫm cho Tạ Cảnh Tu, đầu còn lại đặt vào trong tay của Tiêu Ngự. Mặt Tiêu Ngự cứ tưởng là đi một vòng thôi, không ngờ còn phải tham dự nghi thức trịnh trọng này. Hắn không có dám nghĩ đây chỉ là trò đùa nữa. Nguyên bản không có coi thành hôn là to tát, Tiêu Ngự đã bắt đầu thấy lúng túng rồi. Dường như là trải qua nghi thức này xong thì cái màn kịch ngụy trang không còn là một kế hoạch thuần túy. Trong nghi thức như ẩn chứa sức mạnh nghiêm túc trang trọng, hắn không kèm được chấn chỉnh lại. Nhất bái thiên địa, hỷ nương mới cao giọng hô. Tạ Cảnh Tu kéo tay của Tiêu Ngự cùng bái lại. Y thành kính bái lại thiên địa, hy vọng là thần linh khắp đất trời chúc phúc cho mỗi nhân duyên này. Nhị bái cao đường. Trên ghế chủ vị chỉ có một mình Nguyên Dương gia, tuy sắc mặt không có tự nhiên nhưng mà vẫn rất nể tình, không có nói gì. Hắn dùng mọi thủ đoạn cản trở hôn nhân, chi không có ít tiền tạo dựng mối quan hệ với Khâm Thiên Giám, muốn đảo lộn kết quả xem bát tự. Kết quả đã bị Tạ Cảnh Tu thế như trẻ tre phá hủy toàn bộ kế hoạch. Đã đến nước này, hắn chỉ còn cách tiếp nhận sự thật thôi. Phu thê giao bái, Hỷ Nương cười tủm tỉm nhìn Đô Tân Nhân bái lại xong, lại cao giọng đưa vào động phòng. Tiêu Ngự mới cầm lụa đỏ, đầu kia truyền đến cái lực kéo khá mạnh, hắn đành phải bất đắc dĩ đi theo. Tạ Cảnh Tu mời một nhóm đồng liêu đều là huynh đệ trong Đại Lý Tự, chức trách gia thế đều không cao, nhưng mà Tạ Cảnh Tu rất thích họ. Đám này vui vẻ cười nói dây quanh hai người theo đến phòng tân hôn. Tạ Cảnh Tu mang Tiêu Ngự vào phòng, những người khác đều đã bị chặn ngoài cửa rồi. Y đỡ Tiêu Ngự ngồi lên giường tân hôn, tỉ mỉ ngắm nghía một thân áo cưới của ái nhân. Tiêu Ngự có cảm giác đứng ngồi không yên, thật là kỳ quái, bầu không khí thật sự rất là kỳ quái. Ngọc Nhi, Tạ Cảnh Tu mới khẽ gọi. Tạ Thế Tử chuyển dài quá nhanh đi, tại sao mà không gọi Phượng Đại Phu? Ngọc Nhi, ngươi ngồi đây chờ ta một lát, ta phải ra ngoài tiếp khách. Nếu mà đói kiếm cái thứ gì ăn, đừng có chịu đựng nha. Ta biết rồi, Tiêu Ngự nói. Tạ Cảnh Tu rời khỏi phòng tân hôn, cùng khách khứa ra đại sảnh dự tiệc. Tiêu Ngự cuối cùng cũng thở phào, nằm vật ra giường, đột nhiên thấy cộm cộm khó chịu. Hắn một tay lần mò, một tay xoa lưng, bắt được vài cái hột gì đó, lấy ra nhìn là một nắm đậu phộng hạt sen. Màng đỏ, táo đỏ, đậu phộng, trái nhãn, hạt sen, Tiêu Ngự đen mặt, đẩy hết cái đám lợm cộm kia vào trong góc giường rồi mới nằm xuống. Xuất giá rồi. Trên mặt của Tiêu Ngự phủ khăn lụa, mờ mịt ngẫm nghĩ. Hắn đột nhiên lý giải được tại sao mà Phượng Chiếu Kỳ lại khóc rồi. Bây giờ hắn cũng muốn khóc lắm. Trời gần tối, Tạ Cảnh Tu mới về phòng. Ái nhân đến ngày hôm nay mới được cưới về, đang nằm trên giường ngủ say như chết. Y mới nhẹ nhàng tiến đến, đánh thức Tiêu Ngự. Uống rượu hợp cẩn thôi. Tiêu Ngự mơ màng ngồi dậy, tay được nhét vào một cái chén ngọc, bị Tạ Cảnh Tu kéo tay qua, cả hai cùng uống rượu giao bôi. Ngọc Nhi, có đói bụng không? Tạ Cảnh Tu mới đặt chén rượu qua một bên. Tiêu Ngự ngủ cả một buổi trưa cũng không có thấy đói, ngoan ngoãn lắc đầu. Không đói. Tạ Cảnh Tu mới dịu dàng. Vậy thì tốt. Nhảy mắt, Tạ Thế Tử mới tự nhiên giương tay ra, dùng tốc độ sét đánh, không kịp bưng tay lột áo quán. Cúi xuống, nhìn cơ thể thiếu niên non nớt của mình, lại ngẩng đầu nhìn y. Ngươi làm gì? Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nói. Đêm động phòng qua chút, dĩ nhiên một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đến đây nào? Đến cái đầu của ngươi á. Tiêu Ngự quơ cả tay chân, đẩy ngã Tạ Cảnh Tu, mặc lại y phục đã tuột đến quỷ tai, kéo cái giặt áo hậm hực, đùa giỡn lưu manh. Tạ Cảnh Tu vẻ mặt vô tội. Chúng ta đã thành thân mà. Ba ngón tay nhỏ giơ lên trước mặt quỳ. Tạ Cảnh Tu hơi lùi về phía sau. Ngươi đừng có giả ngu, ba điều quy ước đâu. Lúc đó khác, lúc này khác chứ. Tạ Cảnh Tu mới cụp ngón tay của Tiêu Ngự xuống. Tiêu Ngự điên tiết. Cái thằng nhóc vô sĩ này muốn phá bỏ quy tắc sao? Y không phải là sĩ phu phong kiến, nghiêm cẩn giữ lễ sao? Không phải là chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn sao? Không phải là quý công tử, tao nhã, một lời hứa đáng giá nghìn vàng sao? Ôi trời! Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một lúc cao mày nói, không thể thương lượng sao? Khóe miệng của Tiêu Ngự giật liên hồi, bộ dạng nghiêm túc đàm phán vấn đề tranh chấp lãnh thổ này là sao chứ? Không thể, Tiêu Ngự nhấn mạnh từng chữ. Tạ Cảnh Tu nhíu mày nhìn hắn một lúc nữa, rốt cuộc xuống nước. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng cái tính nhẫn nại của ta có hạn, ta chỉ chờ ngươi nhiều nhất là 3 năm. Cuối cùng, Tiêu Ngự nước mắt tuôn rơi, y như là kỳ đệ đệ. Thế này thì nói với không nói, có cái gì khác đâu chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.